Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Trẻ chương 5387 đến chương 5388. Kim Xà Cuồng Vũ. Lúc này, không gian xung quanh đều trật tự để được bao phủ bên trong ánh sáng màu vàng rực rỡ. Những cao thủ Liên Minh Thanh Huyền xung quanh đều cầm kim bạc đâm vào cơ thể mình. Khi những cây kim bạc đâm vào cơ thể bọn họ liền phun ra những luồng ánh sáng đáng sợ, lao thẳng lên bầu trời. Sau đó, khí tức của mỗi người đều có sự tăng vọt đáng kinh ngạc. Hiển nhiên, phương pháp mà bọn họ sử dụng còn có hiệu quả tương tự như phương pháp mà Lâm Minh đã sử dụng. Và phương pháp của bọn họ đương nhiên là do Lâm Minh truyền dạy. Khi những cây kim bạc đâm vào cơ thể, khí tức của những cao thủ này dâng trào, khiến những thành viên trong đội thật tự đã không còn dám coi thường. Chỉ bằng một động tác như vậy mà thực lực của những người này đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Những kẻ trong đội thật tự hiện giờ đã không còn dám coi thường bọn họ như trước nữa. Một khi hai bên đánh nhau, áp lực đối với đội trật tự sẽ cực kỳ lớn, thậm chí rất có thể toàn bộ sẽ bất mạng ở nơi này. Nét mặt của kẻ cầm đầu đội trật tự đã có chút khó coi, ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng. Đội trưởng, tình huống hiện tại đối với chúng ta có vẻ khá bất lợi. Một tên của đại hội từ bên cạnh bước tới, mở miệng nói với đội trưởng đội trật tự. Cậu nghĩ thế nào? Tên đội trưởng trầm giọng hỏi. Quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Nơi này là Liên Minh Thanh Huyền, một khi ra tay, e rằng chúng ta sẽ khó mà rời đi được. Chúng ta chi bằng trước tiên trấn an Lâm Thành Y, tạm thời nhẫn nhịn rồi tìm cơ hội bắt một mình hắn. Bắt giặc trước phải bắt vua. Chỉ cần hạ được Lâm Thành Y thì những kẻ này sẽ như rắn bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng đối phó bọn hắn. Gã đàn ông thì thầm, nhưng gã đội trưởng rõ ràng là không hài lòng, lập tức lại đừng nói ra. Chúng ta là đội trật tự của đại hội, sao có thể cúi đầu trước những kẻ thấp hèn này được chứ? Bọn chúng dùng thuốc lạnh tăng cường thực lực thì đã sao? Nghĩ tôi thực sự sợ bọn hắn hay sao? Thế nhưng là đội trưởng... Gã kia còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng cũng đành nuốt xuống. Đúng vậy, thân là thành viên đội trật tự, chúng ta làm sao thể thỏa hiệp với đám heo chó này được chứ? Chuyện này nếu người trong đại hội biết được thì mặt mũi chúng ta biết giấu đi đâu được đây? Sao cậu có thể có những suy nghĩ như vậy được chứ? Các thành viên khác của đội trật tự cũng lần lượt công kích người đó. Người kia không còn nói thêm gì nữa. Lâm Thành Y xem ra cậu đã quyết định rồi. Tốt, rất tốt. Đại hội chúng tôi những năm qua đã quá khoan dung với cậu, khiến cậu trở nên ngang ngược và kiêu ngạo như vậy. Đã như vậy thì cũng đừng trách chúng tôi. Đừng tưởng rằng có nhiều người giúp cậu như vậy thì cậu sẽ không có gì phải sợ hãi. Mặc dù thực lực của bọn họ đã được gia tăng, nhưng còn đâu mới chống lại được chúng tôi. Lát nữa chúng tôi sẽ giết cậu trước. Gã đội trưởng nhìn chằm chằm Lâm Minh lại lùng quát lớn. Vậy sao? Lâm Minh im lặng gật đầu. Lúc này có một nhóm người cưỡi ngựa lao nhanh về phía cổng Liên Minh Thanh Huyền. Lâm Minh nhìn tới. Trên con ngựa đi đầu có một người nằm vắt ngang, bất tỉnh, mê man, chính là Từ Chính. Lúc này Từ Chính đã hôn mê sâu, người bê bết máu, nhìn vô cùng thê thảm. Trong mắt Lâm Minh đột nhiên tràn đầy lạnh lẽo. Ông ta còn sống không? Lâm Minh hét lớn. Vết thương rất nghiêm trọng, nếu để lâu hơn một chút nữa thì không thể cứu được. Thành chủ đang đi thành đáp lại. Lâm Minh nghe vậy, lửa giận trong lồng ngực như sắp nổ tung, anh lập tức hét lớn, giết, giết. Những cao thủ Liên Minh Thanh Huyền hiện giờ cũng hề do dự, lao thẳng về phía những kẻ trong đội trật tự. Những kẻ trong đội trật tự đều sửng sốt. Bọn chúng không thể ngờ tới, người Liên Minh Thanh Huyền lại chủ động ra tay, muốn chết. Gã đội trưởng giận dữ hét lên, bắt Lâm Hải đi trước, tuân lệnh. Tất cả thành viên đội trật tự đồng thanh hét lên, khí tức lan tỏa ra tám hướng như chiến thành giáng thế. Bọn chúng đánh bay những cao thủ Liên Minh Thanh Huyền đang lao tới, dồn toàn lực vọt về phía Lâm Minh. Đánh rồi kìa. Trên đỉnh núi, Thôn Thanh Lam phấn khích mừng như điên. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đi qua tiếp ứng người của đội trật tự. Kiều Bá Dịch trầm giọng nói ra, tuân lệnh. Thôn Thanh Lam vội vàng sắp xếp người chuẩn bị hành động. Lý Uyển Dung thì liên tục nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên nàng không thích cuộc chiến này. phía dưới đã hoàn toàn hỗn loạn. Người lính bên Thanh Huyền tất cả đều lao về phía đội trật tự đánh tới, nhưng khí tức của đám người đội trật tự này trong nháy mắt bạo phát phun ra quá mức khủng bố. Trên trăm người vừa vây về hướng người đội trật tự liền bị khí tức của đối phương chấn bật trở về. Trong lúc tức thời, người bên phía lính bên Thanh Huyền ngã rạp trên mặt đất vô cùng chật vật. Tuy nhiên bọn họ cũng không ai hề hấn gì, có thể nói là vượt quá dự kiến của những người trong đội trật tự. Phải biết, nếu là người bình thường có vật diệt vong, căn bản cũng không có khả năng chịu đựng được khí tức của đám người đội trật tự này. Chỉ bị nhiễm một chút lực phản chấn thì cho dù không chết cũng phải ngã xuống đất hộc máu, da tróc thịt bong, hôn mê ngay tại chỗ. Dù thế thì người có đội trật tự chống lại là cường giả của Long Mạch dưới lòng đất. Người có vật diệt vong trước mặt người có Long Mạch dưới lòng đất đều chỉ như sâu kiến, há có thể so sánh cùng thành viên đội trật tự là những người tinh nhuệ trong đại hội được sao? Nhưng những người Liên Minh Thanh Huyền này thế mà chỉ ngã xuống đất mà thôi, cũng thấy bị thương tích gì. Cảnh tượng này có thể đã để người không thể tưởng tượng nổi. Cường độ gia tăng của những minh chân này lớn đến mức vậy sao? Một thành viên đội trật tự run rẩy nói ra: đừng quan tâm nhiều làm gì, trước tiên cứ bắt được Lâm Thành Y rồi tính. Đội trưởng đội trật tự quát lên, khí tức toàn bộ triển khai giống như mãnh hổ hạ sơn lao thẳng về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm nhìn đám thành viên đội trật tự đang vọt tới, thần sắc anh vô cùng bình tĩnh. Cảnh tượng này khiến những người trong đội trật tự có cảm giác không được tốt cho lắm. Biểu hiện của Lâm Minh quá bình tĩnh, đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ nói áp lực mà đội trật tự đem tới cho anh là không đáng nhắc tới hay sao? Không thể nào, trên thế gian này bất luận là tồn tại gì chỉ sợ để không thể nào không e ngại thủ đoạn của đội trật tự. Còn định giả thần giả quỷ nữa sao? Tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận. Đội trưởng đội trật tự quát khẽ, trấn áp cho ta, mở. Tất cả thành viên đội trật tự cùng đồng loạt hét lên. Một luồng uy áp khủng bố không gì sánh kịp nhảy mắt bao trùm thân thể Lâm Minh. Trong phút chốc, không gian xung quanh anh trực tiếp vặn vẹo, mặt đất dưới chân anh trên giá đất cũng biến thành bột mịn. Mọi thứ xung quanh cũng bị uy áp kinh khủng này chấn thành bột phấn. Gần như không dám tưởng tượng, nếu luồng uy áp này rơi vào trên thân một người bình thường sẽ là thê thảm tới cỡ nào. Chỉ sợ ngay cả một tòa nhà trăm tầng rơi từ độ cao 10.000 mét xuống cũng thế nào tạo ra được tác động khủng khiếp như vậy. Thế nhưng là Lâm Minh vẫn không hề hấn gì. Anh khẽ nhướng mày, thân thể vén vẹn chỉ khẽ rung lên, liền vẫn ngào nghễ đứng tại chỗ, không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Cái gì? Đám người trợn nhãn mắt để nhìn mà ngơ ngác. Hắn là có thể chịu được uy áp mà chúng ta cùng liên thủ tạo ra được sao? Đây chính là áp lực mà khí tức năm người chúng ta ngừng chết tạo ra, có thể nghiền nát một con voi khổng lồ thành cát bụi, hắn vậy mà không bị chút thương tổn nào sao? Kẻ này quả nhiên không hề đơn giản. Các người đang kinh ngạc cái gì vậy chứ? Kẻ này y đạo vô song, nhất định là hắn đã dùng vô số thiên tài địa bảo rèn luyện thân xác của mình, không nên khinh thường hắn. Còn một chỗ liên thủ, trước tiên đem hắn bắt lại, nếu cảm thấy không ổn thì trực tiếp giết hắn là được. Đội trưởng đội trật tự lạnh lùng nói, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm chém về phía Lâm Minh. Nhuyễn kiếm đánh tới, từ bề mặt thanh kiếm tỏa ra một vầng sáng màu vàng. Trong mơ hồ, thanh nhuyễn kiếm kia dường như biến thành một con kim xà linh động tấn công về phía Lâm Minh. Kim xà cuồng vũ. Đội trưởng đội trật tự gầm lên,